Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1196, tại lên thôn trưởng chi vị. Dương gia thôn diễn võ trường chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Toàn bộ từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành, là Dương gia thôn thôn dân luyện võ, tập biết địa phương. Cũng là Dương gia thôn tổ chức thôn dân đại hội địa phương. Dương gia thôn thôn dân lớn lại là Dương gia thôn tuyển cử thôn trưởng, phó thôn trưởng, hộ vệ thống lĩnh chờ nhân viên cơ quan. Từ Dương gia thôn tất cả hư đan cảnh cùng với hư đan cảnh trở lên võ giả tạo thành. Là Dương gia thôn lực lượng trung kiên, làm Dương Phong mang theo Triệu Khải cùng ba tên hộ vệ đi tới diễn võ trường thời điểm. Diễn võ trường đã hội tụ hơn vạn tên thôn dân, trong đó hơn 1.000 tên hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả. Đã toàn bộ đến, liền chờ Dương Phong đi tới chính thức tổ chức thôn dân đại hội. Các vị thôn dân, kể từ phụ thân ta tại một cái nguyệt chi trước sau khi qua đời, chúng ta Dương gia thôn liền không có thôn trưởng, không có thống lĩnh toàn cục người. Để chúng ta Dương gia thôn sinh ra một chút hỗn loạn hiện tượng, đối với Dương gia thôn vô cùng không tốt. Hiện tại ta Dương Phong tuân theo phụ thân ta nguyện vọng, tại lên thôn trưởng chi vị, ai đồng ý, ai phản đối? Dương Phong thân hình khẽ động, bay thấp tại trung ương diễn võ trường đài cao bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới thôn dân lớn tiếng nói ra: Dương Phong, chúng ta Dương gia thôn không phải các ngươi một nhà. Phụ thân ngươi chết về sau, thôn trưởng chi vị không nên từ ngươi đến kế thừa, mà là hẳn là có cường giả tới đảm nhiệm. Tại chúng ta Ngọc Hồn Đại Lục, cường giả vi tôn, phó thôn trưởng Dương Tu nắm giữ kim đan cảnh tu vi, thực lực cường đại, sức chiến đấu kinh người, có tư cách đảm nhiệm thôn trưởng chức. Ta đề cử phó thôn trưởng Dương Tu đảm nhiệm thôn trưởng. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên thực đan cảnh võ giả liền đứng ra, lớn tiếng gào lên: Không sai, chúng ta Ngọc Hồn Đại Lục, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể thủ hộ chúng ta Dương gia thôn an toàn, mới có thể để cho chúng ta Dương gia thôn tại nguy cơ vội vã man hoang chi địa được sinh tồn. Dương Phong, ngươi mong muốn tại lên thôn trưởng chi vị, nhất định phải ở trước mặt đánh bại phó thôn trưởng Dương Phong mới được. Nếu không thì chúng ta không thừa nhận ngươi người thôn trưởng này. Ta đề cử phó thôn trưởng Dương Tu đảm nhiệm thôn trưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, tên kia thực đan cảnh võ giả vừa mới nói ra. Hơn 10 tên thực đan cảnh võ giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên, để diễn võ trường võ giả nhau nhau biến sắc, thấp giọng nghị luận: Chúng ta Ngọc Hồn Đại Lục cường giả vi tôn, ai mong muốn cùng ta tranh đoạt thôn trưởng chi vị, ai liền trực tiếp tại lên đài cao, chúng ta bày ra một cuộc chiến sinh tử, người thắng tại lên thôn trưởng chi vị. Nghe đến phía dưới hơn 10 tên thực đan cảnh võ giả tiếng kêu gào, đài cao bên trên Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh bên trên nói ra: Dương Phong, ngươi chỉ có được thực đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, còn không có năng lực thủ hộ chúng ta Dương gia thôn an toàn. Vì lẽ đó ngươi vẫn là lui xuống đi, để cho ta tới đảm nhiệm thôn trưởng, thủ hộ Dương gia thôn an toàn đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Tu liền thân hình khẽ động, bay thấp tại đài cao bên trên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại kim đan cảnh vũ giả uy áp từ Dương Tu trên người phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, mong muốn đem Dương Phong ép ngã, khiến cho tại trước mặt mọi người ném khuôn mặt: Ngươi mong muốn đảm nhiệm thôn trưởng chi vị, vẫn là chờ ngươi đánh bại ta đang nói đi. Nghe được Dương Tu lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, một chút cũng không có bị Dương Tu khí thế uy áp ảnh hưởng. Nhìn thấy Dương Phong trấn định bộ dáng, không có nhận đến khí thế của mình uy áp ảnh hưởng, Dương Tu trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng gào lên, "Dương Phong, ta muốn xuất thủ, ngươi cẩn thận một chút, để tránh ta nhất thời thu lại không được tay, đưa ngươi đánh chết." Nói xong, Dương Tu liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Nghênh tiếp Dương Tu vung ra kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Chúng ta đến trên bầu trời đánh, đem Dương Tu vung ra kiếm mang đánh tan đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, liền đằng không mà lên, bay đến mấy ngàn mét không trung bên trong, lơ lửng mà định ra, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tu. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Tu lạnh hừ một tiếng, thân thể đằng không mà lên, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Dương Tu cực phẩm linh khí trường kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm. Âm, nương theo cái này từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ năng lượng cường đại ba động, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía lan truyền mà đi. Tật phong kiếm pháp, một hồi kịch liệt giao phong đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, kiếm ý vông huyền kiếm ý phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, giống như tật gió đồng dạng, hướng Dương Tu trên người đâm nhanh mà đi. Lôi minh kiếm pháp, đối mặt Dương Phong hàn quang kiếm đâm kích, Dương Tu sắc mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lôi minh kiếm pháp thi triển ra, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lôi đình chi lực từ linh khí phi kiếm ở trong tuôn ra, lơ lửng ở linh khí phi kiếm bên trên, nghênh tiếp hàn quang kiếm, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm cùng Dương Phong trong tay hàn quang kiếm chạm va vào nhau, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đình chi lực, dọc theo hàn quang kiếm tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong thân thể tê dại một hồi, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể, đem thể nội lôi đình chi lực xua tan, giết. Đúng lúc này, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong phân thây hai đoạn bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Nghênh tiếp Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo lớn ngũ hành kiếm pháp khủng bố uy năng, hung hăng đâm vào Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm bên trên. Trực tiếp đem Dương Tu trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm đánh bay. Hung hăng đâm vào đến Dương Tu bên trong thân thể, khiến cho máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Diệt hồn truy, thân thể bị hàn quang kiếm đâm bên trong Dương Tu, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, hình thành một cái diệt hồn truy, hướng Dương Phong ngay trong thức hải đâm nhanh mà đi. Đối mặt diệt hồn truy công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu linh hồn chi lực phun trào, tại ngay trong thức hải vài tầng tiếp theo tinh thần che chắn, ý đồ chống đối diệt hồn truy công kích. Chỉ là Dương Tu chẳng những là kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả, vẫn là hồn tộc kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả, linh hồn cực kỳ cường đại, có thể so với thiên hạ đại thế giới trường sinh cảnh võ giả. Thi triển ra hồn kỹ diệt hồn truy, ẩn chứa kinh khủng linh hồn chi thể, có thể trực tiếp phá hủy thiên hạ đại thế giới kim đan cảnh vũ giả linh hồn. Càng đừng nói Dương Phong cái này thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Tại một đạo giòn vang bên trong, Dương Phong tại ngay trong thức hải bày ra tinh thần lực che chắn, bị diệt hồn chùy đâm rách. Diệt hồn chùy mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong linh hồn bên trên đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn phá hủy Dương Phong linh hồn bộ dáng. Chỉ là, làm cho người không có nghĩ tới là, diệt hồn chùy mới vừa tiến vào đến Dương Phong sâu trong thức hải, một mực xoay quanh tại Dương Phong sâu trong thức hải thần hoàng sách cổ hơi động một chút. Một cỗ cường đại hấp lực từ thần hoàng sách cổ ở trong phát ra, đem diệt hồn chùy hút vào đến thần hoàng sách cổ bên trong. Không thấy tung tích, nguy hiểm thật, ta muốn đuổi nhanh thu hoạch đại lượng hồn thạch, đem linh hồn cường đại lên, nếu không thì tại gặp được hồn tộc võ giả hồn kỹ công kích, chẳng phải là muốn bị hồn tộc võ giả cho phá hủy linh hồn mà chết. Suy cho cùng, ta còn không có trưởng khống thần hoàng sách cổ, vạn nhất thần hoàng sách cổ không tự động hộ chủ, ta căn bản ngăn không được kim đan cảnh hồn tộc võ giả hồn kỹ công kích. Nhất định phải nhanh chóng đem linh hồn cường đại lên. Nhìn thấy diệt hồn chùy bị thần hoàng sách cổ hấp thu, Dương Phong ở trong lòng cảm khái một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển lớn ngũ hành kiếm pháp, vung động trong tay hàn quang kiếm, hung hăng đâm vào đến Dương Tu bên trong thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ hàn quang kiếm ở trong bắn ra, trực tiếp đem Dương Tu chém giết thành vô số máu thịt vụn, hướng về phía dưới rơi mà đi. Các ngươi còn có ai mong muốn cùng ta tranh đoạt thôn trưởng chi vị? Đem Dương Tu chém giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía một tên khác phó thôn trưởng Dương Vĩnh trên người, lớn tiếng gào lên, cảm nhận được Dương Phong sắc bén ánh mắt, nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi Dương Vĩnh sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, ám đạo chính mình chân thực mắt mù, vậy mà âm thầm giúp đỡ Dương Tu đảm nhiệm thôn trưởng chi vị. Vì phòng ngừa Dương Phong tìm phiền toái với mình, đem chính mình cũng cho chém giết, Dương Vĩnh do dự sau một lát, lập tức lớn tiếng gào lên, Dương Phong tuổi còn trẻ, liền nắm giữ chém giết kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả cường đại chiến lực. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, là chúng ta Dương gia thôn trưởng nhân tuyển tốt nhất. Ta Dương Vĩnh cái thứ nhất giúp đỡ Dương Phong gánh đảm nhiệm chúng ta Dương gia thôn trưởng. Chi vị, nếu ai phản đối, liền mời trước tiên đánh bại ta Dương Vĩnh. http://www.zop com txt 9031620727911 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.